Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi đang xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Có Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho tôi bằng cách ấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, tôi đang xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ tôi đang thầm suy nghĩ, suy cho cùng, một cái nhà máy lớn như vậy, nếu buổi tối để cho một ông cụ hơn 60 tuổi đi tuần tra thì cũng không thực tế. Lại thêm buổi tối trong xưởng đều có công nhân thay phiên trực ca đêm, nên buổi tối ông ấy có vào nhà máy tuần tra hay không cũng không sao cả. Chỉ cần ban ngày ông vệ sinh sạch sẽ cửa kính nhà máy, nhận tư từ các thứ cũng không còn chuyện gì khác nữa. Lúc ấy bị âm thanh như tiếng khóc của trẻ con dày vò mấy buổi tối. Mỗi khi đến lúc này, ông cụ Trương đều lắc đầu nói với vẻ mặt tối tăm. Sắp xảy ra chuyện rồi, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Đôi khi, ông cũng sẽ cảnh cáo đám thanh niên trực ca đêm ở trong xưởng, bảo họ mấy ngày nay đến tối thì đừng đi lung tung trong nhà máy. Nhưng mà không ai nghe lời ông ta cả. Lúc ấy, cụ đội trưởng Vương là nòng cốt của tổ thanh niên. Vì để biểu hiện tích cực hơn một chút, càng không thể thiếu chuyện đi trực ca đêm thay cho các đồng nghiệp không thể trực được. Nhưng sau khi xảy ra sự kiện đó, ông ấy không bao giờ tùy tiện trực ca đêm thay người ta nữa. Đó là một buổi tối thứ tư sau hôm đào cây Phật thụ, đúng vào hôm ông cụ đội trưởng Vương trực ca đêm. Trước đó ông ấy cũng từng nghe các đồng nghiệp khác nói, mấy ngày nay buổi tối gần nhà máy có mèo quậy, nên khi lần đầu tiên ông ấy nghe thấy thứ tiếng này thì cũng không để ý cho lắm. Đến sau nửa đêm, cụ đội trưởng Vương càng nghe càng thấy không thích hợp. Nghe kiểu gì ông ấy cũng cảm thấy đây là tiếng trẻ con khóc, bởi vì ông ấy không giống như những người khác. Vợ vừa sinh con, ông ấy một cô con gái. Mấy ngày nay mới đầy tháng, cho nên ông ấy nghe thế nào cũng cảm thấy tiếng mèo đó chính là tiếng khóc của một đứa trẻ vừa đầy tháng. Tiếng khóc kia khắc khoải. Bởi vậy, người mới làm cha như ông thật sự không chịu nổi nữa, muốn đi vòng quanh gần khu nhà máy xem thử có phải ai đó ném trẻ con ở gần ấy không. Kết quả ông ấy vừa đi đến cửa chính của nhà máy thì thấy ông cụ Trương đang đi ra ngoài giải quyết. Hai người chào hỏi xong, ông cụ Trương bèn hỏi là đã quá nửa đêm rồi, ông ấy còn muốn đi đâu. Cụ đội trưởng Vương mới thuận miệng đáp, cháu ra gần đây nhìn xem có phải có người ném trẻ con ở quanh nhà máy của chúng ta hay không. Ông cụ Trương nghe thế thì mặt đổi sắc, đã trễ thế này còn đi lung tung cái gì, không phải tôi đã nói với các anh rồi sao, buổi tối đừng có đi lại lung tung trong nhà máy, mau chóng trở về phòng trực ban mà ngủ đi. Lúc ấy cụ đội trưởng Vương mới hơn 27 tuổi, bị một người già còn lớn tuổi hơn cha của mình dạy dỗ nên cũng không dám nói gì, đành phải quay đầu mà về. Nhưng tiếng khóc oe oe ở bên ngoài vẫn không ngừng lại, làm cho người ta không thể nào ngủ nổi. Kết quả khi cụ đội trưởng Vương đi về phòng trực ban thì thấy mấy công nhân trong đội thi công đang cầm đèn pin đi ra. Vì thế ông ấy vội qua đó hỏi làm sao thế. Hóa ra là họ cũng bị âm thanh này làm ồn mất ngủ nên cầm đồ theo, muốn ra ngoài đuổi lũ mèo hoang đó đi. Đội trưởng Vương nghi ngờ, sao tôi nghe thế nào cũng không giống tiếng mèo gọi tình vậy chứ, giống tiếng khóc của trẻ con hơn. Mấy người kia chê cười ông ấy là người thành phố nên không biết, nói vào mùa này vừa đến tối là mèo sẽ kêu không ngừng như vậy, cũng không có gì ghê gớm, họ qua đó đuổi đi là được. Lúc ấy cụ đội trưởng Vương cũng không để ý, về phòng trực ban đi ngủ. Kết quả là sáng ngày hôm sau, ông ấy bị tiếng kêu gọi inh ỏi bên ngoài đánh thức, ra ngoài xem thử mới phát hiện là bên chỗ đội thi công xảy ra vấn đề. Qua đó hỏi mới biết, mấy công nhân đêm qua ra ngoài đuổi mèo, đến giờ cũng chưa trở về. Đội thi công đang chia người đi tìm khắp nơi, Cụ đội trưởng Vương nghe thế thì trong lòng nặng nề, vì quanh đây vốn không có người ở. Trước không có thôn xóm, sau không có cửa hàng, mấy người đó có thể đi đâu được cơ chứ? Vì thế ông ấy lập tức chạy đến chỗ ông cụ Trương canh cửa hỏi thăm mấy công nhân mất tích kia đêm qua có ra khỏi cổng chính của nhà máy không. Ông cụ Trương thở dài thườn thượt, đã nói không cho các anh đi lung tung rồi mà lại không nghe, bây giờ đã xảy ra chuyện rồi đấy. Tối hôm qua không có ai đi ra khỏi nhà máy hết, chắc chắn mấy người kia còn ở trong khuôn viên nhà máy đấy, mau đi tìm đi, chậm nữa có lẽ không kịp mất. Cụ đội trưởng Vương nghe xong lập tức chạy về lại nhà máy, đi tìm khắp nơi trong nhà máy với đội thi công. Cuối cùng quả nhiên tìm thấy họ bên cạnh một đống vật liệu xây dựng ở giữa dãy nhà xưởng thứ ba và thứ hai. Chỉ là khi tìm được thì người cũng đã tắt thở, đèn pin họ cầm theo bị ném dưới đất vẫn còn đang bật sáng. Người của cục công an tới xem cũng không nói là chết làm sao, đưa người đi thẳng luôn. Nhưng những người còn lại của đội thi công thì không thể làm việc được nữa. Một hai đòi lãnh đạo nhà máy phải có lời giải thích, không thể để chết người không rõ ràng như vậy. Bây giờ xảy ra chuyện lớn thế này, giám đốc và bí thư của nhà máy giày đều ngái ngủ chạy đến đây. Nhưng nếu để ép phải cho một lời giải thích thì họ cũng thật sự không đưa ra được. Vì thế lãnh đạo nhà máy bèn gọi cụ đội trưởng Vương tối qua trực đêm vào văn phòng, muốn tìm hiểu thử rốt cuộc là chuyện ra làm sao. Không còn cách nào khác, cụ đội trưởng Vương đành phải kể lại chuyện đêm qua 1 năm 1 mười cho các lãnh đạo của nhà máy nghe. Nhưng bất kể là ai cũng không thể tin nổi, mấy người lớn đùng như vậy vì ra ngoài đuổi mèo mà chết ở ngoài đó. Hơn nữa, tuy cụ đội trưởng Vương không phải là pháp y, cũng không hiểu y học thường thức gì đó, nhưng ông ấy cũng có thể nhận ra mấy người này bị hù mà chết. Vì đến khi được phát hiện, cả đám vẫn trợn trừng mắt, vẻ mặt kinh hoàng. Nhưng cụ đội trưởng Vương không thể nói những lời này được. Bạn nói xem, mấy người lớn trưởng thành cùng ra ngoài thì có thể bị thứ gì hù chết hết ngay lập tức cơ chứ? Ấy vậy mà còn chưa kịp thả cái rắm nào đã chết lặng yên không một tiếng động. Giờ cho dù có người thầm nghĩ đến khía cạnh có quỷ thần, nhưng cũng không ai dám đề cập đến nó. Còn về ông cụ Trương canh cửa, ông ta lại thẳng thừng tìm đến giám đốc nhà máy mà nói, không thể xây dựng ký túc xá, không thể có người ở buổi tối trong khuôn viên nhà máy được, nếu không sẽ còn mất mạng người nữa đấy. Giám đốc nhà máy biết tính của cụ Trương này kỳ quặc nên nhẫn nại mà hỏi, ông Trương, ông nói thế là có ý gì? Cụ Trương bây giờ mất kiên nhẫn mà bảo, mấy người kia bị hù chết, lúc các người động thổ đã đào cây Phật thủ phong ấn chỗ này lên, phá mất trận pháp cao nhân bố trí trước đây, bây giờ những thứ kia lại ra ngoài, nếu buổi tối còn có người ở đây, chắc chắn sẽ còn mất mạng người, dù sao lời tôi nói cũng chỉ có như vậy, anh tin hay không thì tùy thôi. Sau khi nói xong, ông ta hùng hổ đi ra ngoài, để lại giám đốc và bí thư ngơ ngác ngồi ở đó. Mấy ngày sau, bên phía cục công an gửi tin đến báo, mấy công nhân kia chết là do nhồi máu cơ tim, cấp tính. Nhưng mà người trưởng thành đang yên đang lành, sao có thể cùng lúc bị nhồi máu cơ tim cấp tính cơ chứ? Điều này nói ra chẳng ai tin cả. Vì thế chuyện này bị đồn đại ở trong xưởng càng ngày càng thái quá. Rất nhiều nhân viên đều sợ hãi mà muốn tìm mối quan hệ, xin điều đi nhà máy khác để kiếm một công việc mới tốt hơn, tránh xa nơi này. Cuối cùng chẳng còn cách nào, giám đốc nhà máy bèn cầm 2 bình rượu đi tìm ông cụ Trương, muốn xin ông ta chỉ bảo xem rốt cuộc chuyện ở đây là như thế nào. Ông cụ Trương cũng không ngốc, thời ấy chắc chắn không thể làm chuyện phong kiến mê tín được, vì thế ông ta cảnh cáo trước, việc này nói ở đâu thì biết ở đó thôi nha, anh ta đi ra ngoài cũng đừng bảo là tôi nói với anh. Cuối cùng ông cụ Trương nói với giám đốc nhà máy, ngày đầu tiên ông ta đi làm đã phát hiện chỗ này không thích hợp rồi. Lúc ấy có không ít công nhân đang dọn dẹp đồ linh tinh trong 3 dãy nhà trệt đó. Thế nhưng nói ra cũng là kỳ lạ, loài nhà ở để không 20-30 năm thế này, sao lại có thể không có rắt rến chuột kiến gì chứ? Thế nhưng ở đây lại không có, vì thế ông cụ Trương còn cố ý đi hết cả khu nhà trệt, phát hiện trừ bụi bặm ra thì không có một sinh vật sống nào. Ông ta biết ngay ở đây có vấn đề, nhưng ông ta cũng không phải cao nhân gì, chỉ vì sống đã lâu năm, trải qua nhiều chuyện nên mới biết chỗ này không bình thường mà thôi. Đến mấy ngày trước khi máy đào đất đào cây Phật thủ kia lên, lúc này ông ta mới chắc chắn trước đây nơi này đã từng xảy ra chuyện gì đáng sợ. sau đó bị cao nhân nào đó bày trận trấn áp, nhưng bây giờ cây Phật thủ đã bị khai quật lên, e là đã phá mất trận pháp của vị cao nhân kia mất rồi. Giám đốc nghe cụ Trương nói xong thì nửa tin nửa ngờ, nhưng trước khi xảy ra chuyện, việc buổi tối có thể nghe thấy tiếng khóc trẻ con đã lan truyền xôn xao từ lâu rồi, muốn bảo không tin cũng là giả. Vì thế, ông ta bèn thành khẩn xin ý kiến của cụ Trương. Ông Trương, ông nói xem bây giờ nên làm gì tiếp theo đây? Ông cụ Trương cũng lắc đầu nói, giờ nên làm cái gì tôi cũng không hiểu. Có điều cây Phật thủ trước đó đào ra còn không, hay là lại chôn về vị trí cũ, chắc là sẽ có tác dụng đấy. Nhưng giám đốc nhà máy lại bay ra vẻ ngượng nghịu mà nói, sau khi khai quật tôi cũng không biết đã ném nó đi đâu rồi, không biết có thể tìm lại được hay không nữa. Vậy tôi chẳng còn cách nào khác đâu, cụ Trương xòe tay ra mà nói. Cuối cùng, giám đốc nhà máy bèn gọi điện thoại cho chủ tiệm phân xưởng từ phòng thường trực, bảo ông ta mau dẫn công nhân đi tìm thử ở mọi nơi trong nhà máy, nhất định phải tìm ra được khúc gỗ điêu khắc cây Phật thủ ngày đó khai quật ra. Nếu là lãnh đạo hàng đầu của nhà máy đã ra lệnh, chủ nhiệm của phân xưởng đành phải dẫn công nhân trong nhà máy bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Cuối cùng trời cao không phụ lòng người khốn khổ, xem như tìm lại được khúc gỗ khắc cây Phật thủ kia. Đáng tiếc vì thứ đó vốn cũng đã hơi mục nát rồi, hơn nữa đã khai quật lên mấy ngày nay, dãi nắng dầm mưa gần như đến tình trạng vừa chạm vào là đã nát vụn. Cuối cùng mọi người đành phải dùng một mảnh vải dầu bọc khúc gỗ khắc hình Phật thủ kia. Ông cụ Trương thấy tình cảnh này cũng lắc đầu liên tục và nói, tiêu rồi, đây nào còn là cái Phật thủ gì nữa, đây không phải là một đống bột gỗ mục sao. Cuối cùng thật không còn cách nào khác, đành phải xem ngựa chết như ngựa sống để mà chữa, cứ chôn nguyên đống bột gỗ mục này về lại chỗ lúc trước đào ra. Nói cũng kỳ, tối hôm vừa chôn xong, quả nhiên trong nhà máy không nghe thấy tiếng trẻ con khóc đến rợn cả người kia nữa. Nhưng vị trí của ký túc xá lúc trước đã chọn sẵn, giờ không thể động vào, mà đào chỗ khác sợ lại tìm thấy thứ gì khó lường. Vì thế, nhà máy bèn quyết định không xây ký túc xá cho công nhân viên chức nữa, đổi lại là dùng xe đưa đón công nhân nhà máy đi làm. Tuy rằng như vậy đã giải quyết được vấn đề buổi tối nhà máy không thể có người ở, nhưng nhà máy dày khó tránh khỏi có lúc nhận đơn hàng gấp cần tăng ca đêm, cho nên vẫn sẽ có lúc công nhân ra vào nhà máy dày vào buổi tối. Dần dần có công nhân tới tăng ca buổi tối phát hiện, từ xa xa sẽ có một bé gái chơi trên khu đất trống của nhà máy. Mới đầu họ đều nghĩ đứa bé này là con của công nhân nào trong nhà máy, có thể là vì lúc tăng ca trong nhà không có ai nên mới đưa tới nhà máy này. Tuy nhiên trong lúc nói chuyện, họ nhanh chóng phát hiện ra không có ai mang con tới chỗ làm cả. Thế là có nhiều người, nhiều chuyện đi hỏi thử cô bé kia xem nó là con nhà ai. Hôm đó, đúng lúc cụ đội trưởng Vương tăng ca đêm, lúc đang nghỉ ngơi, xa xa có một người đều thấy cô bé kia quỳ trên mảnh đất trống của nhà máy chơi đùa. Dù sao cũng là buổi tối, tuy trong xưởng đèn đuốc sáng trưng, nhưng ánh sáng của chỗ bé gái kia vẫn rất tối. Vì thế Đại Lưu làm cùng tổ với cụ đội trưởng Vương bèn đứng dậy vỗ bụi trên người rồi nói với mọi người, tôi đi ra chọc cô bé kia một chút, xem thử nó là con cái nhà ai. Lúc này có người nói đùa, ây da, Đại Lưu, tôi nói cho cậu biết nha, không chừng đứa trẻ đó là con gái của vị lãnh đạo nào đây. Cậu đừng có dọa người ta, nếu không cuối tháng trừ tiền thưởng của cậu nhé. Lúc này Đại Lưu lại ra vẻ chẳng hề gì. Tôi đi dỗ con cho người ta mà, người ta phải thưởng thêm chút tiền cho tôi mới đúng chứ. Vì thế Đại Lưu đi về phía bé gái ở phía xa trong tiếng cười vang của mọi người. Nhưng khi Đại Lưu càng lúc càng đến gần, cụ đội trưởng Vương ở phía xa lại cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ quái. Tuy Đại Lưu đã đi tới trước mặt bé gái rồi, nhưng lại giống như không nhìn thấy cô bé, mà cảnh tượng xảy ra tiếp theo khiến mọi người đều sợ hãi. Lúc này cô bé vừa rồi còn chơi trên mặt đất, lại sử dụng cả tứ chi để bò dọc theo chân của Đại Lưu lên tới sau lưng anh ta. Nhưng động tác của đứa trẻ kia quái lạ, chẳng giống con người chút nào cả. Đại Lưu bây giờ mở mịt quay đầu lại nhìn về phía đám người cụ đội trưởng Vương, lại thấy cả đám mặt mày kinh hãi, liên tục vẫy tay bảo anh ta nhìn ra phía sau mình. Đại Lưu thầm thấy kỳ quái, bèn quay đầu nhìn ra sau lưng. Ngày đó không ai biết Đại Lưu quay đầu lại nhìn thấy cái gì, vì anh ta chỉ quay đầu lại, nhìn thoáng qua thì đã lập tức hôn mê bất tỉnh. Bé gái sau lưng anh ta cũng biến mất luôn. Đám đội trưởng Vương ở chỗ xa bị dọa cho phát đần, giờ mới nhớ ra và nhanh chóng đưa Đại Lưu trở về. Tuy nhiên, tưởng tượng đến cảnh cô bé vừa rồi bò lên lưng Đại Lưu thì không ai dám ra cứu người cả. Cuối cùng vẫn là chủ nhiệm phần xưởng dẫn mấy phần tử tích cực trong nhà máy chạy tới đỡ Đại Lưu về. Chuyện xảy ra buổi tối hôm đó hay còn mới mẻ trong ký ức của cụ Vương, vì khi đến đỡ Đại Lưu, họ đều ngửi thấy một thứ mùi rất gay mũi trên người anh ta, rất giống mùi khi tháo dỡ máy móc mới vừa đưa đến nhà máy, nhưng lại có người hơn gấp nhiều lần. Nhiều năm về sau, trong một lần ngẫu nhiên, cụ Vương mới biết đó chính là mùi của formalin. Lúc Đại Lưu được đỡ về, mặt mày xanh mét, miệng sùi bọt mép, vẫn bất tỉnh nhân sự. Chủ nhiệm của phân xưởng sợ lại xảy ra mạng người nên vội lái xe tải của nhà máy đưa người đến bệnh viện ngay trong đêm hôm ấy. Mặc dù trong ngày hôm ấy người đã được cứu, nhưng kể từ đó Đại Lưu trở nên điên điên khùng khùng, chưa từng khá lên. Cho nên rốt cuộc, lúc ấy Đại Lưu nhìn thấy cái gì đã trở thành bí ẩn vĩnh viễn trong lòng mọi người. Nhưng đám người cụ đội trưởng Vương đều nhìn thấy bé gái kia bỏ lên lưng Đại Lưu. Từ sau khi Đại Lưu xảy ra chuyện, nhân viên trong nhà máy đều không muốn tăng ca buổi tối nữa. Cuối cùng hết cách, giám đốc lại đi tìm ông cụ Trương bàn bạc, muốn hỏi thử ông ta bây giờ nên làm gì đây. Nhưng ông cụ Trương cũng không biết nhiều lắm. Cuối cùng ông ta cũng đành phải bảo giám đốc nhà máy đi tìm một người tên là Ngô Tứ Đại để hỏi thử. Có lẽ sẽ có cách gì đó hay. Theo lời ông cụ Trương nói, thời trẻ người này là thầy phong thủy trong thôn họ. Sau khi bắt đầu cuộc vận động, ông ta đã bị điều đi cải tạo ở nông trường lao động, bây giờ tình trạng thế nào cũng không rõ. Giám đốc nghe thế thì nghĩ bụng cũng không đáng tin cậy gì nhỉ. Năm đó bị điều xuống nông trường cải tạo, bây giờ người thành cái dạng gì thì ai mà biết được. Nhưng trước mắt lại không có cách nào khác, vì thế ông ta đành phải nhờ người đến nông trường lao động cải tạo mà ông cụ Trương nói tìm thử xem. Khỏi phải nói, đúng là ông ta đã tìm được Ngô Tứ Đại rồi, nhưng lúc ấy ông già cũng sắp 80, già đến sắp ra bã rồi, thật không biết đưa ông ta qua đó có ích lợi gì hay không đây. Hơn nữa chuyện này còn không thể làm quang minh chính đại, chỉ có thể dùng danh nghĩa đi khám bệnh để đưa người đi trước rồi nói. Đoán chừng Ngô Tứ Đại cũng không ngờ sẽ có người lái xe đến đón mình rời khỏi nông trường lao động cải tạo. Thế nên dọc đường đi, ông ta vẫn nơm nớp lo sợ, sợ mình nói sai cái gì. Chờ ông ta tới nhà máy giày, gặp lại cụ Trương mới biết vì sao mình được đưa ra khỏi nông trường lao động cải tạo. Lúc đầu ông ta còn chết sống không chịu, bởi vì chuyện này ông ta mới bị đưa đến nông trường cải tạo lao động. Về sau vẫn là nhờ cụ Trương nước miếng tung bay khuyên ông ta hơn 2 tiếng đồng hồ. Lúc này ông ta mới đồng ý có thể xem thử trước nhưng lại không thể bảo đảm nhất định có thể giải quyết được vấn đề. Kết quả khi Ngô Tứ Đại đi một vòng nhà máy giày về, sắc mặt trở nên khó coi lạ thường. Theo lời của ông ta là trước đây mảnh đất này đã chết quá nhiều anh linh nên oán khí rất nặng. Tuy nói trước đó đúng là có cao nhân bày một trận pháp ở đây, trấn áp toàn bộ oán khí của anh linh, nhưng đó cũng là trị ngọn không trị gốc. Một khi trận pháp bị tổn hại, oán khí của những anh linh đó sẽ lại bị thả ra. Giám đốc và bí thư vừa nghe nói, sự kia ở đây đã chết rất nhiều trẻ con, lập tức nhớ ra trước giải phóng, chỗ này đúng là một trại trẻ mồ côi. Xem ra Ngô Tứ Đại thực sự có chút bản lĩnh. Sau đó Ngô Tứ Đại mới nói với giám đốc đám người nhà máy này, cao nhân trước đây đã bố trí một trận pháp tứ tượng ở đây, mà vị trí họ đào được cây Phật thủ chính là mắt trận. Bây giờ mắt trận đã bị hủy, tất nhiên trận tứ tượng không còn sức mạnh như trước. Ông cụ Trương hỏi ông ta, vậy trận tứ tượng này có thể bày lại một lần nữa không? Ngô Tứ Đại nghe thế thì xua tay liên tục, sao có thể chứ? Cao nhân trước kia chính là người có bản lĩnh lớn, thầy âm dương ở nông thôn như tôi vốn không so được với người ta. Nếu tôi không đoán lầm, ở bốn phía của khu đất này chắc chắn còn có bốn khối gỗ điêu khắc thành hình thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ vẫn chưa được khai quật. Cụ Trương cũng sốt ruột mà nói, vậy làm sao bây giờ? Tôi đã nói với lãnh đạo là ông làm được, chẳng lẽ ông đã đến tuổi này rồi còn phải về lại nông trường lao động cải tạo sao? Ngô Tứ Đại tức giận hỏi, tôi giải quyết được chuyện này thì không cần trở về chắc. Lúc này cụ Trương nhìn về phía giám đốc nhà máy, y bảo ông mau thể hiện thái độ đi. Cuối cùng giám đốc chỉ đành đồng ý, chỉ cần Ngô Tứ Đại xử lý được chuyện của nhà máy thì sẽ điều ông ta đến nhà máy giày làm công nhân thời vụ, vừa lao động vừa cải tạo cũng được. Có thể tới đây tất nhiên là đãi ngộ sẽ khác hẳn. Trước đó ông ta làm việc ở nông trường lao động cải tạo, chẳng các nào làm trâu làm ngựa. Bộ xương già này nếu còn chịu tiếp như vậy, đoán chừng cách ngày chết cũng chẳng còn xa. Cuối cùng Ngô Tứ Đại đã nghĩ ra một cách, đó chính là dùng một trận pháp tiểu tứ tượng để bù lại cho trận pháp tứ tượng bị thiếu mất trận. Cái gọi là trận pháp tiểu tứ tượng chính là tìm bốn người đàn ông cầm tinh rồng, hổ, gà, rắn, chia nhau đứng ở vị trí của tứ tượng cũ. Chờ tới thời gian đã định, Ngô Tứ Đại sẽ để bốn người này nhỏ ba giọt máu của mình lên một miếng vải màu vàng, sau đó cắt một lọn tóc của mình và dùng miếng vải vàng dính máu vừa rồi gói kỹ lại, chôn xuống vị trí ngay dưới chân từng người. Vậy là trận tiểu tứ tượng coi như thành. Đồng thời ông ta còn trồng một cây đào ngay chỗ mắt trận chôn cây Phật thủ. Chắc hẳn trước đó khối gỗ hình cây Phật thủ cũng điêu khắc từ gỗ đào mà thành. Bây giờ họ cấp cứu tạm thời đành phải trồng một cây đào xuống đó. Những việc khác đều dễ làm, nhưng chỉ có việc tìm bốn người cầm tinh này thì không dễ. Đáng lý ra nhà máy dày trên dưới 100 người, tìm bốn người cầm tinh rồng, hổ, gà, rắn cũng không khó. Tuy nhiên khó là sau khi xong việc, bốn người này không thể nói chuyện này với người ngoài. Nếu không lỡ mà truyền đi, nó lãnh đạo nhà máy dày đi đầu mê tín phong kiến, đến lúc đó bên trên hỏi xuống thì không gánh nổi hậu quả. Bạn nói là bạn vì tốt cho nhà máy, nhưng nói ra ai mà tin đây? Cuối cùng giám đốc tìm tới tìm lui mới tìm ra được bốn nhân viên tích cực có biểu hiện tốt, bao gồm cả đội trưởng Vương. Hơn nữa giám đốc còn cảnh báo trước, nếu như chuyện này thành công, bốn người các cậu chính là công thần của nhà máy. Sau này trong nhà máy có chuyện tốt gì, chắc chắn tôi và bí thư sẽ nghĩ đến các cậu đầu tiên. Nhưng chuyện này phải có điều kiện tiên quyết, đó là sau này không thể nói ra. Bất kể là đồng nghiệp cùng nhà máy hay người bên ngoài, coi như cái gì cũng chưa xảy ra, biết chưa? Thì mấy người cụ Vương đều hiểu rằng chẳng hiểu ra làm sao, nhưng lãnh đạo bảo làm thế nào thì họ làm như thế. Tuy nhiên sau đó ông cụ Trương vẫn nói lại chuyện này cho họ, còn dặn dò lần nữa chuyện này không thể kể với người ngoài, nếu không sẽ mang lại phiền phức lớn cho bản thân mình. Buổi tối hai ngày sau, Ngô Tứ Đại đưa bốn người cụ đội trưởng Vương tới khu đất trống của nhà máy, sau đó phân chia bố trí cho bốn người ở những hướng khác nhau. Cuối cùng ông ta đi tới vị trí mắt trận chỉ huy họ. Thật ra việc thực hiện chuyện này không có gì khó khăn, chỉ là tối đêm tối hôm mà lại làm chuyện này khó tránh khỏi sợ hãi. Đừng thấy mấy gã to xác này ngày thường khoác lác rất lợi hại, nhưng đến thời điểm mấu chốt vẫn nhát nhút. Thế nhưng chẳng qua cho dù lòng họ sợ hãi thế nào, nhưng vẫn tốt xấu chuyện này vẫn phải làm cho đến xong xuôi. Và thế là họ làm từng bước một theo lời của Ngô Tứ Đại, cắt ngón tay của mình nhỏ ba giọt máu lên trên miếng vải vàng, sau đó cắt một lọn tóc của từng người, cuối cùng dùng vải vàng gói kỹ chôn xuống dưới chân của mình. Sau khi xong xuôi, Ngô Tứ Đại đã cho lãnh đạo của nhà máy hai lời khuyên. Một là sau này không được đào đất trong nhà máy lên bất kể thế nào, cho dù là trồng cây cũng không được. Hai là buổi tối có thể tăng ca nhưng không thể quá nửa đêm, nếu không ông ta cũng không thể bảo đảm còn có chuyện gì xảy ra không. Sau đó nhà máy làm đúng lời dặn của Ngô Tứ Đại. Hơn nữa lãnh đạo nhà máy còn sắp xếp cho ông ta đến nhà máy cùng làm người gõ mõ cầm canh với ông cụ Trương, để đề phòng ngừa trong nhà máy lại xảy ra biến cố gì, ông ta cũng có thể giải quyết được sớm. Khi mọi thứ đều làm xong xuôi, chuyện này làm sóng gió nhanh chóng lắng xuống. Vài năm sau, Ngô Tứ Đại bị bệnh qua đời, bởi vì cả đời ông ta không có con cái, cuối cùng vẫn là nhà máy bỏ tiền góp sức làm hậu sự cho. Cụ đội trưởng Vương kể đến đây thì xúc động vô vàn. Thật ra chúng tôi đều nhớ những ngày tháng đi làm ở nhà máy dày, dù khá là mệt mỏi, nhưng nhiệt tình với cuộc sống vẫn rất lớn. Sau này lợi nhuận và hiệu quả của nhà máy không tốt, thực sự không trả nổi tiền lương, cuối cùng chỉ có thể chuyển nhượng cả nhà xưởng và đất cho tư nhân, tranh thủ để cấp cho chúng tôi một khoản phí bồi thường nghỉ việc. Chu Lệ tiếp tục hỏi, vậy sau đó ông có từng nghe thêm tin tức gì liên quan đến miếng đất kia nữa không? Cụ đội trưởng Vương mờ mịt lắc đầu, chỉ nghe nói miếng đất đó vẫn luôn bỏ không, chuyện khác thì không nghe nói gì cả. Sau khi tạm biệt cụ đội trưởng Vương, Chú Lê nhận được điện thoại của ông chủ Tống, nói rằng bây giờ ông ta đang ở trước cửa của nhà chú Lê, có chuyện quan trọng muốn nói cho chú Lê biết. Nghe giọng điệu ông ta qua điện thoại chắc là rất sốt ruột. Đến khi chúng tôi lái xe về tới cửa nhà chú Lê thì thấy ông chủ Tống đang đứng đó với sắc mặt xanh mét. Chú Lê không nói hai lời, mời người vào phòng, sau đó pha cho ông ta bình trà nóng rồi nói, uống miếng trà để xuôi xuôi trước đã, đừng có gấp, từ từ mà nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi thấy sắc mặt của ông chủ Tống khó coi như vậy, hẳn đã bị chuyện có liên quan đến miếng đất kia hù dọa. Đầu tiên ông chủ Tống nhận trà của chú Lê rồi uống một hơi cạn sạch, sau đó lấy bản vẽ mặt phẳng của nhà máy giày trước đây cho ông ta nhờ mối quan hệ mà tìm được ra. Bản vẽ mặt phẳng tổng cộng có hai tờ, một tờ là trước khi xây dựng, một tờ khác là sau khi xây dựng lại. Tôi thấy bản vẽ đã hơi ố vàng, phát hiện thời gian bên dưới bản vẽ là ở đầu thập niên 70. Xem ra số tuổi của hai tấm bản vẽ này còn lớn hơn cả của tôi. Sau đó ông chủ Tống mới kể cho chúng tôi chuyện mình nghe được về miếng đất kia. Ông chủ Tống bảo trước đó, ông ta cũng sơ suất, chỉ thấy miếng đất này hời quá nên không nghĩ nhiều đã mua. Kết quả câu chuyện đằng sau nó đúng thật là không nhỏ. Sớm biết sẽ như vậy thì kể cả là cho không, ông ta cũng chẳng lấy miếng đất ấy. Hóa ra mảnh đất này đã có được một ông chủ họ Chu mua hồi những năm 90. Sở dĩ ông ta trúng nơi này là cũng suy xét đến vị trí chỗ này cách xa nội thành, cho nên ông ta định làm một trại chăn nuôi tự động hóa. Ai ngờ từ lúc vừa mới bắt đầu thi công, ông ta gặp vận rồi, không ngừng như vậy. Lúc ban đầu là có công nhân đào dưới đất vài đoạn gỗ mục, tuy rằng đã không biết nó dùng để làm gì, nhưng bên trên hình như có điêu khắc phủ chú gì đó. Lúc ấy vừa mới mở cửa cải cách, đã có không ít người biết đồ cổ đào ra dưới đất rất có giá trị. Vì thế, có người suy đoán, e là dưới này có mộ cổ gì đó chăng? Vì thế, ông chủ Chu tham tiền, bèn bảo đội thi công dừng lại. Ông ta phải nghiên cứu kỹ mấy khúc gỗ mục này xem có lai lịch gì không. Vì thế ông ta còn cố ý mời người bạn chuyên chơi sưu tầm của mình tới nhìn hộ. Kết quả sau khi người bạn của ông chủ tới, cẩn thận quan sát vài đoạn gỗ mục này rồi lại lắc đầu mà nói, thứ này không có giá trị sưu tầm gì cả. Hơn nữa đã mục đến tình trạng này, giá trị trang trí cũng không có. Ông đào từ đâu ra thế? Vì thế ông chủ Chu nói vị trí cụ thể đã đào được đoạn gỗ mục này cho người bạn nghe. Người nọ lập tức thay đổi sắc mặt. Không phải trước đây thứ này là pháp khí trấn áp thứ gì đó chứ? Ông chủ Chu bây giờ nghe mà ù ù cạc cạc mà nói, trấn áp cái gì chứ? Người bạn kia của ông ta nói với vẻ mặt lúng túng, tôi cũng không hiểu lắm, nói không rõ được. Có điều thấy các vị trí mà bọn họ đào lên chắc chắn có liên quan đến thái cực bát quái. Tôi khuyên ông đừng vội khởi công, điều tra rõ ràng đã rồi nói sau. Người bạn kia của ông chủ Chu đi rồi, lòng ông ta cũng hơi bồn chồn. Vì thế bèn nghĩ có cần mời đại sư phong thủy đến đây xem thử hay không. Kết quả khi ông ta mời vừa có suy nghĩ này, trong nhà lại đột nhiên xảy ra chuyện. Con trai ông ta bị thầy giáo trong trường nói vài câu liền nhảy từ lầu 3 xuống. Tuy cứu được người nhưng lại ngã gãy cột sống, sau này rất khó đi lại được. Ông chủ Chu bị chuyện con của mình làm sứt đầu mẻ trán nên gác chuyện mảnh đất đó lại. Tuy nhiên không ngờ từ đó về sau, ông chủ Chu gặp vận đen không ngừng. Vừa mới xử lý ổn chuyện con trai, khi kiểm tra sức khỏe bản thân, ông ta lại phát hiện ra thận có vấn đề lớn. Nếu không ghép thận thì sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Cuối cùng ông chủ Chu đổi hết tài sản cố định trong tay mình thành tiền mặt dùng để chữa bệnh cho chính mình, đương nhiên trong đó bao gồm cả miếng đất có nhà máy kia. Từ khi trở đó trở đi, bất kể là mảnh đất này tới tay của ai, người đó sẽ bắt đầu đen từ đầu tới chân. Muốn xui xẻo bao nhiêu thì xui xẻo bấy nhiêu, tốt số thì sang tay sớm một chút còn có thể ngăn tổn thất đúng lúc, nếu không thì sao bị nó khắc cho đến nhà tàn cửa nát. Người bạn đã đưa đất cho ông chủ Tống để trừ nợ chính là như thế. Vốn dĩ việc làm ăn của ông ta đang hô mưa gọi gió, nhưng vì tham của hời mua mảnh đất này về nên bắt đầu gặp vận đen không ngừng. Chưa nói việc làm ăn táng ra bại sản, giờ còn kiểm tra ra một đống bệnh trên người. Tôi nghĩ bụng, thảo nào sắc mặt ông chủ Tống lại khó coi như vậy. Quả thực đây chính là một củ khoai nóng phỏng tay. Nếu là trước đây, mảnh đất này có lẽ để giá hời chút cũng có thể sang tay. Nhưng giờ đã nhiều lần đổi chủ, chuyện ông chủ Tống có thể nghe được, người khác cũng có thể nghe được. Muốn sang tay là khó càng thêm khó. Còn nữa, họ làm ăn buôn bán, vốn dĩ đã hết lòng tin vào vận may. Làm hỏng vận may của họ còn đòi mạng hơn cả cướp tiền của họ đi. Cuối cùng chú Lê mở miệng an ủi ông ta vài câu, bảo trước hết ông ta đừng lo lắng quá. Nếu bây giờ đã biết chân tướng sự thật, muốn giải quyết dứt điểm cũng không phải không có cách. Ông chủ Tống nghe thế thì kéo lấy tay chú Lê mà nói, Lê đại sư ơi, tình nghĩa của chúng ta đã nhiều năm như vậy, lần này ông phải cứu tôi đấy nhá. Tôi, tôi cầu xin ông đấy. Chú Lê để ông chủ Tống về nhà nghỉ ngơi mấy ngày trước. Trong thời gian này đừng làm những giao dịch lớn và quyết định quan trọng. Mọi việc đều phải chờ vấn đề của mảnh đất này được giải quyết xong rồi nói. Ông chủ Tống lúc đi cảm ơn chú Lê rối rít, hứa hẹn thêm lần nữa. Tiền không thành vấn đề, chỉ cần giúp ông ta qua được cửa này, nhất định ông ta sẽ đáp ơn chúng tôi thật hậu. Tôi mừng thầm trong bụng, nghĩ thầm tôi đang chờ những lời này của ông đấy. Sau khi chú Lê tiễn ông chủ Tống đi, ba người chúng tôi bắt đầu cẩn thận nghiên cứu hai bản vẽ ông ta cầm tới. Kết hợp hai bản vẽ thêm vào khung cảnh tôi đã thấy trong trại trẻ mồ côi trước đó, chắc chắn không khó tìm ra cửa vào của cái gọi là phòng thí nghiệm ngầm bí mật kia. Căn cứ vào cảnh tôi nhìn thấy lúc trước, cửa vào chắc là ở chỗ nào đó trong dãy nhà trệt thứ hai. Vào thời đó khi xây dựng phòng ốc, có người sẽ thiết kế hầm trú ẩn dưới lòng đất để phòng ngừa linh tinh. Tôi đoán ban đầu mục đích sử dụng của chỗ đó là như thế, chỉ không biết sau này tại sao lại bị người Nhật Bản làm thành phòng thí nghiệm thực nghiệm trên cơ thể người. Giữa trưa ngày hôm sau, bà chúng tôi mang sẵn dụng cụ quay lại đấy lần nữa. Tôi căn cứ vào đối chiếu hai bản vẽ, phát hiện dãy nhà xưởng thứ hai hình như nền đất có vấn đề. Bởi vì ở bản vẽ thứ nhất, chỗ đó được đánh dấu chấm hỏi, chắc là có nghi vấn về cái hầm này. Còn ở bản vẽ thứ hai thì chỗ đó được thiết kế thành phòng truyền tải điện, hơn nữa mặt đất còn bị tráng thêm xi măng dày lên. Khi chúng tôi đi vào phòng truyền tải điện, lập tức cảm thấy đầu to ra gấp đôi, nền xi măng dày như vậy chỉ với hai chiếc máy khoan nhỏ trong tay chúng tôi sao mà khoan thủng được. Giờ phải làm sao đây? Dụng cụ của chúng ta quá yếu, tôi không nói nên lời. Chú Lê nghĩ ngợi rồi lấy di động ra gọi cho ông chủ Tống. Sau khi chú nói rõ tình hình, đối phương lập tức hứa sẽ gửi nhân viên phá dỡ chuyên nghiệp đến giúp chúng tôi khoan mặt đất. Quả nhiên sau một lúc, một chiếc xe ô tô màu trắng chạy vào sân nhà máy. Tiếp theo, bốn người đàn ông khỏe mạnh bước xuống, nói họ do ông chủ Tống cử đến đây. Chú Lê lập tức vui mừng đưa họ tới phòng truyền tải điện, chỉ xuống đất mà nói. Bên dưới này chắc chắn rỗng, nhưng xi măng ở giữa hơi dày, các cậu xem có thể đục thủng lớp xi măng này được không? Một người đàn ông trong đó quỳ xuống lấy tay sờ mặt đất, sau đó tự tin nói, kiến trúc cũ kiểu này đều dùng xi măng có chỉ số kỹ thuật không cao lắm, mật độ thấp chắc chắn không thành vấn đề. Do đó, họ nói là làm, lấy máy khoan tác động lớn chuyên dụng trên xe ra, bắt đầu mà khoan. Thế rồi là rổ trên mặt đất, mọi thứ lúc đầu diễn ra suôn sẻ. Vì bọn họ làm bụi đá mù mịt, vì thế chúng tôi đều bị sặc phải đi ra ngoài. Không bao lâu sau, tôi nghe tiếng khoan cắt bên trong ngừng lại. Vì thế tôi và Đinh Nhất vội đi vào xem xét, phát hiện mấy người bọn họ đang ngồi quỳ xuống nghiên cứu cái gì đó. Sao vậy? Tôi đi đến sau lưng họ và hỏi. Người đàn ông vừa rồi đứng lên nói với tôi, tầng xi măng bên trên đều đã đập vỡ rồi, nhưng bên dưới lại là một sàn bê tông cũng rất nặng, không biết được tráng vào năm nào, hơn nữa chỉ số kỹ thuật cực kỳ cao, hơi khó khăn đấy. Tôi bèn vỗ bả vai của anh ta, nghĩ cách đi, làm được tôi sẽ bảo ông chủ Tống trả thêm tiền cho các anh. Có tiền cổ vũ, dường như bọn họ không hề do dự, tiếp tục đổi mũi khoan, tiếp tục khoan rổ rổ. Lần này rõ ràng mất nhiều thời gian hơn trước rất nhiều, đến khi chúng tôi chờ sắp hết cả kiên nhẫn mới nghe người bên trong nói vọng ra. Thông rồi, hứ, bên dưới này là chỗ nào thế? Tôi và chú Lê bấy giờ liếc nhìn nhau, sau đó bước nhanh vào. Trên mặt đất đã xuất hiện một cái lỗ to, đen thui. Khi dùng đèn pin rọi xuống, có thể nhìn thấy có một cầu thang đối thẳng xuống dưới. Lúc này chú Lê nói với mấy công nhân, mấy anh em đã vất vả rồi. Nếu ở đây đã thông thì các cậu cứ về tìm ông chủ Tống thanh toán đi, tôi sẽ bảo ông ta cho các cậu tiền công gấp đôi. Mấy người đó nghe thế thì biết điều thu dọn dụng cụ rời đi. Chú Lê nhanh chóng bảo họ đi như vậy cũng vì không muốn họ bị thứ âm tà dưới này gây tổn thương. Suy cho cùng, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vì đề phòng trường hợp ngộ nhỡ, chú Lê còn bảo Đinh Nhất ra khóa kỹ cửa chính lại, bởi vì lát nữa không rõ tình hình cụ thể khi đi xuống như thế nào. Cho nên không thể nào để người khác ngoài chúng tôi đi vào đây được. Bởi vì cái trong hang đó quá tối nên Đinh Nhất về xe lấy một cái đèn pin cỡ lớn. Anh ta xung phong đi xuống. Đầu tiên vốn ý tôi là để chú Lê ở lại. Hai chúng tôi đi xuống trước xem tình hình rồi nói. Nhưng chú Lê lại lo chúng tôi gặp phải chuyện không xử lý được nên vẫn khăng khăng mà đi theo. Cầu thang này sâu và dài hơn tôi tưởng. Vừa đi vào là có thể cảm thấy một cơn ớn lạnh thấu xương lập tức ập đến từ bên dưới. Chú Lê cầm la bàn đi ở cuối cùng. Âm khí ở đây rất nặng, hai đứa phải cẩn thận một chút. Lúc trước tôi còn nghi ngờ đây là một hầm trú ẩn dưới lòng đất, nhưng bây giờ xem ra có vẻ như mục đích xây dựng ban đầu chắc chắn không đơn giản như vậy. Chỉ sợ ngay từ đầu những tên người Nhật này đã lấy trại trẻ mồ côi làm vỏ bọc, thật ra là đang làm những thí nghiệm độc ác trên cơ thể người. Xuống hết cầu thang, bà chúng tôi đi đến một không gian tối tăm. Lúc này Đinh Nhất soi đèn pin khắp nơi, từng bình thủy tinh làm người ta khiếp sợ lập tức lọt vào tầm mắt. Chính là nơi này, tôi từ từ nói. Đinh Nhất soi đèn pin một vòng, phát hiện ở trong góc có một máy phát điện quân dụng Nhật Bản. Vì thế anh ta đi qua xem xét thử, thế vẫn còn có thể sử dụng bình thường. Khi máy phát điện hoạt động, từng bóng đèn chân không mờ mờ bật sáng để chúng tôi thấy rõ toàn toàn nơi này. Những bào thai trẻ con chưa thành hình bị ngâm trong formalin lại xuất hiện trước mặt của tôi. Những sinh mạng nhỏ bé chưa có cơ hội đến với thế giới này đã bị chấm dứt mạng sống một cách tàn nhẫn. Còn còn những đứa trẻ mồ côi bị giải phẫu rồi làm thành tiêu bản người. Có lẽ vì chúng không cha không mẹ, cho nên dù chúng có biến mất thì cũng không có ai quan tâm. Ngay lúc chú Lê và Đinh Nhất cũng đều cảm thấy khiếp đảm vì mọi thứ trước mắt, tôi lại đột nhiên có thể cảm nhận được ký ức tàn hồn của một người nào đó. Vì thế tôi đi bước tới theo cảm giác, nhìn thấy bé gái như búp bê sứ trong một cái hòm thủy tinh rất lớn. Cô bé cứ thế lặng lặng trôi nổi trong dung dịch formalin. Là cô bé ấy, xem ra cuối cùng cô bé ấy vẫn chết ở đây, tôi hơi thất vọng mà nói. Bé gái trong hòm thủy tinh chính là chủ nhân của cái kẹp tóc kia, cô gái nhỏ có mục sư của người Nhật Bản. Cô bé bình thản bồng bềnh bên trong giống như chỉ đang ngủ thôi. Trong ký ức, cô bé là một đứa trẻ lương thiện, vui vẻ. Tuy không biết tại sao cha phải tới Trung Quốc, nhưng cô bé vẫn thích tất cả mọi thứ ở đây. Cô bé gái tên là Akiyama Nasuki. Cha của cô bé là Akiyama Toshio. Mẹ của cô bé là Natasuki đã bị bệnh qua đời năm cô bé 3 tuổi, cho nên cô bé và cha vẫn luôn sống nương tựa vào nhau. Trong ký ức của mình, cô bé cũng không biết thân phận thật của cha là gì, chỉ biết cha là một mục sư. Năm đầu tiên mới tới Trung Quốc, Natsuki rất là thích những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, muốn làm bạn với chúng. Thế nhưng dần dần cô bé phát hiện những đứa trẻ này vẫn luôn rất sợ mình, hoặc nói một cách chính xác là rất sợ cha của mình. Ngay từ đầu, Natsuki vẫn chưa rõ tại sao, chỉ đơn thuần cảm thấy có thể bởi vì mình là người Nhật Bản, nên cô bé luôn cố gắng muốn làm bạn với chúng. Tuy nhiên đến một ngày, cô bé phát hiện một vấn đề, đó chính là qua một khoảng thời gian, cha cô bé sẽ chọn ra một số đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi để đưa đi. Sau đó đứa trẻ này sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cuối cùng cô bé đã hiểu vì sao những đứa trẻ đó lại sợ cha mình như vậy. Nhưng cô bé lại không biết những đứa trẻ đó bị đưa đến đâu. Vì thế có một lần, Natsuki lén đi theo cha, đi đến cái tầng hầm dưới đất đáng sợ kia. Lúc cô bé mới phát hiện bí mật mà cha vẫn luôn che giấu. Bởi vì Akiyama Toshio cũng không biết con gái đi theo mình vào phòng thí nghiệm, cho nên khi hắn rời khỏi thì tiện tay khóa luôn cửa phòng thí nghiệm lại. Một mình Natsuki trốn trong phòng thí nghiệm, thối thui, khóc không ngừng. Bởi vì lúc ấy cô bé quá sợ hãi nên không cẩn thận đánh đổ một bình đựng nuôi cấy vi khuẩn. Chờ đến khi Akiyama Toshio phát hiện con gái mất tích, hắn tìm khắp cả trại trẻ mồ côi nhưng cũng không thể nào tìm thấy bóng dáng của cô bé. Lúc này linh cảm không hay nảy sinh, chẳng lẽ Natsuki đã đi theo hắn vào phòng thí nghiệm rồi. Kết quả khi hắn chạy đến phòng thí nghiệm, phát hiện Natsuki đã lây nhiễm siêu virus mà mình mới nuôi cấy được. Mặc dù virus này do hắn nghiên cứu phát minh ra, nhưng hắn lại không biết cách phải chữa nó như thế nào. Akiyama Toshio chỉ có thể tuyệt vọng nhìn con gái của mình từ từ chết đi. Cuối cùng bởi vì thật sự quá luyến tiếc, Akiyama Toshio bèn bảo tồn xác của Natsuki trong phòng thí nghiệm. Nhưng hắn không biết, bởi vậy mà hồn phách của Natsuki cũng vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Mỗi ngày cô bé nhìn cha và đồng nghiệp giống như ác ma đối xử tàn nhẫn với những đứa trẻ mồ côi đó. Vì thế cô oán hận trong lòng cô bé trở nên càng ngày càng nặng thêm hơn. Thật ra khi Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, thủ trưởng của Akiyama Toshio đã ra lệnh cho hắn phá hủy tất cả thành quả nghiên cứu ở đây, không giữ lại bất kỳ chứng cứ gì cho người Trung Quốc. Nhưng vì hắn quá luyến tiếc thi thể xác của con gái cứ thế biến mất, cho nên hắn đã không chấp nhận mệnh lệnh của thủ trưởng mà ra lệnh bịt kín cửa vào phòng thí nghiệm bí mật dưới đất, chờ sau này có cơ hội hắn sẽ quay lại lấy xác của Natsuki đi. Natsuki chỉ là một cô bé đã chứng kiến hành vi độc ác của cha mình và cũng vì thế mà chết thảm. Đáng lẽ cô bé nên quên đi nỗi đau của đời này, an tâm rời đi, nhưng vì một quyết định ích kỷ của cha mình lại làm cô bé bị mắc kẹt ở đây vĩnh viễn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô bé, tôi đã có thể cảm thấy rõ ràng là cô bé không muốn biến thành lệ quỷ. Nhưng trong dòng thời gian đợi chờ dài đằng đẵng, cô bé đã dần dần bị lạc lối, đã không còn phân biệt được cái gì là thiện, cái gì là ác nữa rồi. Tôi nhìn Natsuki trong hòm thủy tinh, thầm bóp trán mà thở dài. Cô bé đáng yêu biết bao nhiêu, nụ hoa còn chưa kịp chớm nở thì đã chết yểu vì tội ác của người lớn. Ngay khi bà chúng tôi không biết phải làm gì với xác chết của đứa trẻ này, đèn chân không xung quanh đột nhiên bắt đầu chớp tắt lúc sáng lúc tối. Đinh Nhất ở bên cạnh bất ngờ căng cứng cả người và nói, có thứ gì đó đang đến. Theo từng bóng đèn chân không chớp tắt, từ các góc tối tăm ở bốn phương tám hướng bò ra rất nhiều quái vật nhỏ hình thù kỳ quái. Trên người chúng đều tản ra thứ mùi gầy mũi, xộc lên làm tôi không thể không bịt kín miệng mũi lại. Những thứ này là gì thế? Sao có mùi cay xè mắt như vậy? Tôi hơi giật mình. Chú Lê thở dài và nói, chắc chúng là do những oán khí của tất cả những đứa trẻ đã chết ở đây hóa thành. Mùi này chắc chắn là formalin. Người ta đều nói quỷ nhỏ khó chơi. Nói gì lần này lại có nhiều quỷ nhỏ như vậy? Đúng là làm chúng tôi trở tay không kịp. Cái ông thầy bói chú Lê này là còn coi như bình thường. Chú ấy lấy trong người ra một cái túi giấy, mở ra rồi rắc bột phấn màu vàng xuống xung quanh chúng tôi, vẽ thành một vòng bảo vệ tạm thời. Đám quái vật nhỏ này ngay cả mắt cũng không có, vừa đụng tới bột phấn màu vàng trên mặt đất là đau đến ré loạn cả lên. Có mấy con còn phát ra tiếng khóc nỉ non của trẻ con, nghe mà khiến lòng tôi khắc khoải. Nhưng con quỷ nhỏ này chưa thành người, căn bản không thể kết nối với chúng được. Nếu thật sự không được thì cũng chỉ có thể đánh tan hết hồn phách của chúng thôi. Chú Lê nói với vẻ mặt khó coi. Tôi nghe thế thì không đành lòng. Chúng cũng chỉ là những đứa trẻ đáng thương. Có cách gì đưa tiễn được hết chúng không? Lúc này, quỷ nhỏ chung quanh đã tụ tập càng ngày càng nhiều. Mắt thấy vòng bảo vệ này sắp không trụ nổi nữa. Chú Lê đột nhiên nhìn về phía tôi và nói, chú có cách có thể một lần đưa tiễn hết chúng. Còn về việc chúng có thể chuyển thế làm người hay không thì phải xem tạo hóa của chúng thôi. Cách gì à? Tôi sốt ruột mà hỏi. Mặt chú Lê hấp háy nhìn tôi, đốt tấm thẻ đen của cháu đi, gọi Hắc Bạch Vô Thường lại đây. Một lần thu được nhiều hồn phách như vậy, chắc chắn họ sẽ không dị nghị gì đâu. Tôi thầm chột dạ, lần trước bọn họ bảo đã không có chuyện quan trọng thì không được đốt thẻ đen lung tung. Chú Lê khuyên tôi, chỉ cần liên quan đến sống chết của cháu thì đều là chuyện lớn, quan tâm họ nói gì chứ. Tôi nghĩ bụng cũng đúng thôi, vì thế vội lấy tấm thẻ đen trong người ra, sau đó lấy vật lửa từ chỗ Đinh Nhất mà đốt nó. Tấm thẻ đen kia bén lửa rồi biến mất trong không trung như pháo hoa. Tiếp theo đó là hai bóng người lập tức xuất hiện ở lối vào trong phòng thí nghiệm ngầm. Chính nghe Lão Bạch tức tối với tôi, Tiến bảo có phải cậu lại đốt lung tung rồi hay không? Nhưng anh ta mới nói được một nửa thì nhìn thấy quái vật nhỏ khắp mặt đất, vì thế anh ta lại giật mình nói, ôi chủ trò mạ ơi! Quỷ nhỏ ở đâu mà nhiều thế? Đúng là việc lớn đấy nha. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.